Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta tiếp tục, sau ca phẫu thuật của tôi khoảng một tuần, bác sĩ tưởng bị một bệnh nhân tấn công. Người bệnh đó thực sự quá vô lý. Rõ ràng là gia đình anh ta không chịu trả tiền viện phí cho việc điều trị, nhưng lại đi đánh bác sĩ tưởng, nói rằng bác sĩ tưởng không cứu anh ta khi thấy anh ta chết. Anh ta còn muốn vu cáo bác sĩ tưởng. Người này thở dài rồi tiếp tục. Bác sĩ tưởng bị C, H, E, M vào tay rất nặng. Sau khi vết thương lành, tay của cậu ấy đã không còn đủ khả năng để lên bàn mổ nữa. Anh ta nhíu mày, nói tiếp. Sau đó, rất nhiều bệnh nhân trong tình huống tương tự, có tiền thì ra nước ngoài chữa bệnh, không có tiền thì chỉ có thể chịu đựng. Thật sự là một sự đáng tiếc. Một người khác trong thang máy cũng đồng tình. Đúng vậy, bác sĩ tưởng là một bác sĩ giỏi, làm việc nghiêm túc và luôn đối xử tốt với bệnh nhân. Một bác sĩ trẻ tuổi như vậy, vốn có một tương lai vô cùng rộng mở. Thật sự rất đáng tiếc. Lữ Văn Quân không ngạc nhiên khi nghe những người xung quanh tham gia vào cuộc trò chuyện. Ai nhắc đến bác sĩ tưởng đều không thể tránh khỏi một câu. Đáng tiếc, chuyện về bác sĩ tưởng đã được nhiều người biết đến, và mọi người đều cảm thấy rất tiếc nuối cho cậu ấy. Cũng như những bệnh nhân không còn cơ hội được chữa trị bởi một bác sĩ tài năng như vậy. Lữ Văn Quân đang muốn hỏi Vu Âm liệu cô có thể giúp bác sĩ tưởng không thì thang máy dừng lại ở tầng 4, cửa thang máy mở ra và một vài người bước vào. Vì thang máy đã đông người, Lữ Văn Quân lo lắng người đứng cạnh sẽ va vào Vu Âm, nên vội vàng kéo người đó ra khỏi vị trí. Thang máy rộng như vậy, đừng cứ chen lấn phía sau như thế, phía sau còn có người đứng đấy. Lữ Văn Quân lên tiếng nhắc nhở. Vu Âm lúc này đang cúi đầu xem điện thoại, một bên tai nghe Lữ Văn Quân nói chuyện. Cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình, Vu Âm ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy Dương Thục Phân. Dương Thục Phân khi thấy Vu Âm cuối cùng cũng chú ý đến mình, liền xô đẩy người bên cạnh ra, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Vu Âm. Xin đại sư cứu con trai tôi đã mất một người con rồi, tôi không thể mất thêm người con nào nữa. Giờ tôi chỉ còn lại mỗi nó thôi. Đại sư, tôi cầu xin cô thương xót, xin cô cứu con trai tôi. Dương Thục Phân vừa nói vừa liên tục cúi đầu lại Vu Âm. Hành động này làm cho nhiều người xung quanh sợ hãi, vội vàng rời khỏi thang máy. Họ không khỏi nghĩ rằng Dương Thục Phân có thể đang gặp vấn đề tâm lý. Lữ Văn Quân nhìn cảnh tượng này và hỏi Vu Âm. Cục trưởng, có quen biết người này không? Một người đứng ngoài thang máy nhìn thấy Dương Thục Phân và Vu Âm, liền nhận ra ngay. Ôi, hóa ra tôi lại gặp được thần tượng của mình ở bệnh viện. Đó chính là Vô Phương Cốc Vu Âm. Những người đang chờ thang máy thấy cảnh tượng này, liền tụ tập lại để xem. Khi họ nhận ra Vu Âm, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Và khi nhìn thấy người phụ nữ đang quỳ lại Vu Âm, họ đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong thang máy, một người trong đám đông nhận ra Dương Thục Phân và lên tiếng. Này, không phải là Dương Thục Phân, người hôm trước đến xem bói sao? Một người khác, có vẻ tò mò, hỏi tiếp. Ai biết con trai của Dương Thục Phân sao rồi? Nghe nói là con trai và con dâu của bà ấy lái xe lao xuống sông. Hai người được vớt lên nhưng chỉ còn thoi thóp. Các bác sĩ đang cố gắng cứu chữa. Làm sao có thể lái xe xuống sông được nhỉ? Một người trong đám đông ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ không có bằng lái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là đạp nhầm chân ga thành chân phanh? Một người khác lại nói, thành phố lớn mà, làm sao có thể lái xe xuống sông được. Trong lúc này, một người thân của Dương Thục Phân đứng phía sau nhỏ giọng giải thích. Chúng tôi vừa mới chia tay nhau, chưa về đến nhà thì nhận được điện thoại và vội vã đến bệnh viện. Một người trong nhóm lại lên tiếng, làm sao mà lái xe xuống sông được, chẳng phải là không có bằng lái sao, hay là đạp nhầm chân ga thay vì phanh. Người thân của Dương Thục Phân lại nói. Bằng lái thì họ đã thi từ lâu rồi. Nghe nói thời đại học họ đã thi, nhưng mà không có xe và cũng không có ý định lái đi đâu. Chỉ là tối nay, lúc ăn cơm con trai bà ấy vui quá nên uống vài ly rượu. Chúng tôi đã khuyên rất nhiều lần rồi, bảo là uống rượu đừng lái xe, nhưng con trai bà ấy không nghe. Cứ nói là uống rượu giỏi, vài ly không sao, rồi bảo muốn đưa vợ đi ngắm cảnh lãng mạn một chút. Chúng tôi với tư cách người thân cũng đã khuyên can hết lời rồi mà không được. Ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Thật sự là rất đáng tiếc. Mọi người trong họ hàng đều bày tỏ sự lo lắng. Nhưng lo hơn là sợ rằng sau này Dương Thục Vân sẽ quay lại tìm mọi người gây sự, vì vốn dĩ bà ta cũng không phải là người biết phân biệt đúng sai. Lúc này, Vô Âm và Lữ Văn Quân vừa bước vào thang máy, Dương Thục Vân đột nhiên khóc lóc và đuổi theo họ. Bà ta muốn kéo Vô Âm lại nhưng bị Lữ Văn Quân ngăn lại. Đại sư, cô không thể thấy C, H, E, T mà không cứu được. Dương Thục Vân van xin, mọi người đều nói cô rất giỏi, cô cầu xin cứu con trai tôi đi. Cách chương.